Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bến cảng thuyền xen vào nhau tinh tế ngừng bờ cách bờ. Khoảng cách rời cảng khu vực cách đó không xa. Một chiếc vứt bỏ tàu thủy trên không ngừng mấy cái cò trắng. Bọn chúng rơi vào trên cột buồm thật cao. Gió thổi qua, nước sông cuồn cuộn, màu trắng chim giống từng cái túi ni lon bay lên lên. Đại luân thuyền một bên ngừng lại một chiếc thuyền nhỏ. Giản Thu Tuyết đang ngồi ở trên thuyền nhỏ. Sửa sang lấy sẽ phải đi phương xa hành lý. Tàu thủy một cái khác chắp đầu chính là vứt bỏ nhà máy. Hiện nay dùng để chất đống các loại dầu diesel dễ cháy vật. Màu xanh rót trang thùng sắt hạ. Giản Thu Vũ dắt lấy Thanh Thủy cổ áo ngồi xổm trên mặt đất. Thanh Thủy hai tay bị dây gai trói lên. Cả người sụi lơ trên mặt đất. Nàng cũng không có khí lực kêu khóc. Lại không dám kêu khóc. Bởi vì một khi chọc giận nữ nhân trước mắt, nàng thì phải dẫn mọi người đồng quy vu tận. Người nói, Giản Thu Vũ nâng lên một thanh tiểu đao. Mũi đao nhẹ nhàng lau nàng cầm sừng làn da. Màu trắng lưỡi dao phản quang đến làm người ta mở mắt không ra. Chỉ tuệ sẽ đến cứu ngươi sao? Thanh thủy trên gương mặt đã có rồi không ít máu ứ đọng. Trên cổ tay cũng có. Đều là nhiều lần dãy giụa bị Giản Thu Tuyết đánh. Còn có là trộm đi lúc đụng bị thương. Nàng cắn răng, nhìn trước mắt cái này hàn ý tràn đầy quái vật. Đột nhiên cảm giác được bản thân chưa bao giờ nhận thức qua nàng. Giản, Tuệ Tuệ sẽ không thích ngươi. Giản Thu Vũ khóe miệng kéo một phát. Sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng hung ác đè xu. Ống nàng đầu, thấu kính hạ ánh mắt sát ý 10 phần. Nếu không phải là bởi vì nàng, ta hiện tại liền đem ngươi phế. Đao của nàng đặt tại gò má nàng thượng, giống như là tùy thời tùy chỗ muốn cắt da của nàng giống nhau. Thanh Thủy nhắm mắt lại, trong lòng đã lạnh đến đáy cốc. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng qua Giản Thu Vũ sẽ như vậy hư. Nàng giống là lần đầu tiên nhận biết nàng giống nhau. Thật ra cũng không hẳn vậy. Có đến vài lần là từng có giác quan thứ 6. Chỉ là nàng không tin. Không tin Giản Thu Vũ sẽ làm không tốt chuyện. Thật tình không biết hết thảy biểu lộ ra dấu hiệu đều là có dấu vết mà lần theo. Qua không biết bao lâu, cao ốc truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó truyền đến Tống Chỉ Tuệ thanh âm. Thanh Thủy, ngươi ở đâu? Đã nói xong tới một mình. Xem ra nàng làm được rồi. Giản Thu Vũ không có lên tiếng. Một tay thật chặt che lấy Thanh Thủy miệng. Đưa nàng từ dưới đất kéo lên tới. Nàng trốn ở những cái kia lon dầu sau lưng. Từ trong khe hở đi xem Tống Chỉ Tuệ thân ảnh. Nàng đích đích xác xác là tới một mình. Ăn mặc màu trắng tay áo dài quần dài màu đen. Tóc cũng rất tự nhiên rũ xuống sau vai. Bóng dáng bé nhỏ xuyên qua ở cựu lâu bên trong. Có vẻ nàng cùng tòa nhà này là như vậy không hợp nhau. Nàng bản cao quý. Giống ngộ nhập khi đến tầng khu dân nghèo công chúa. Giản Thu Vũ nhẹ nhàng thở ra. Khóe miệng nàng hơi hơi cong lên. Trung quy là tới rồi. Thanh Thủy thừa cơ ô ô ô hai tiếng. Dẫn tới Tống Chỉ Tuệ hướng các nàng phương hướng nhìn tới. Thanh Thủy, Tống Chỉ Tuệ dẫn theo một hơi thở. Đi lên phía trước hai bước. Bốn phía tất cả đều là thật cao dầu diesel lon xăng lon. Còn có nàng không nhận biết một chút nhiên liệu. Nàng cẩn thận đi tới. Sợ một cái không chú ý liền đẩy ngã những cái kia vật thể. Ở xen vào nhau thích thú trai trai lọ lọ đằng sau. Nàng rốt cuộc thấy một cái thân ảnh màu đen hiển hiện ra. Giản Thu Vũ chính bắt giữ Thanh Thủy. Từ u ám nơi hẻo lánh đi tới. Thanh Thủy con mắt đỏ ngầu. Không ngừng lắc đầu. Tuệ Tuệ, ngươi không được qua đây. Ngậm miệng, Giản Thu Vũ để nàng cầm. Quay đầu nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ. Nàng biểu tình tại nhìn thấy nàng thời khắc lập tức chuyển thành mỉm cười. Chỉ là kia mỉm cười 10 phần khiếp người. Chỉ Tuệ, người rốt cuộc chịu tới rồi. Tống Chỉ Tuệ hít sâu một cái khí. Nhìn chung quanh một hồi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nàng. Thấy ta đến rồi. Ta cũng không có báo cảnh. Mời ngươi lập tức thả Thanh Thủy. Giản Thu Vũ cười cười. Không nóng nảy. Nơi này không quá an toàn. Ngươi cùng ta cùng tiến lên tàu thủy. lại đến thuyền nhỏ, ta liền thả nàng. Nhà máy bảng mạch kết nối lấy một chiếc cũ tàu thủy. Thuyền nhỏ bên trên nam nhân tựa hồ nghe thấy động tĩnh. Lập tức nhảy lên tàu thủy. Dự định tới. Tống Chỉ Tuệ nửa đè ép lông mày. Nàng chạy trốn tới bờ sông. Một cái chân lật qua lan can. Hai tay dắt lung lay sắp đổ lan can. Nửa người lơ lửng giữa không trung. Hắn là ai? Càng đi về phía trước. Ta liền nhảy đi xuống. Giản Thu Vũ về sau liếc mắt nhìn. Trong lòng nóng nảy mấy phần. Nàng nhìn chằm chằm Giản Thu Tuyết. Nơi này không có chuyện của ngươi. Đi mở thuyền của ngươi. Một mặt an ủi Tống Chỉ Tuệ. Chỉ Tuệ, hắn là đệ đệ của ta. Giúp chúng ta lái thuyền. Một hồi chúng ta lên thuyền. Liền triệt để tự do rồi. Ngươi đừng kích động. Giang nước rất sâu. Rất lạnh. Ngươi sẽ bị thương. Giang Phong dắt Tống Chỉ Tuệ tóc dơ lên. Cũng dắt y phục của nàng lộn xộn bay lên. Giản Thu Vũ tâm tình không đành lòng gột rửa lên. Dù cho là Tống Chỉ Tuệ đầy mặt hận ý đối nàng. Nàng nhìn qua vẫn như cũ như vậy làm người ta động dung. Tống Chỉ Tuệ, ta cả đời này, hận nhất bị người uy hiếp. Cho dù đối phương là ai đều không được. Nàng tăng cường vết dỉ loang lổ lan can. Sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi chút. Ngươi thả nàng, ta cùng ngươi lên thuyền. Giản Thu Vũ nửa đè ép lông mày. Cảm xúc không khỏi có chút kích động. Ta thả nàng, nhưng ngươi không thể chạy. Ngươi muốn bỏ chạy, ta liền một mồi lửa thiêu nơi này. Dứt lời, nàng tay phải móc bật lửa ra. Ngón cái trượt dòng dọc chạy. Cọ sát ra một vệt màu cam ánh lửa tới. Xung quanh đều là dễ cháy vật phẩm. Ngọn lửa giống là chúng mỗ loại ma pháp giống nhau hừng hực cháy lên. Phảng phất một giây sau, chung quanh hết thảy đều sẽ bị nhen lửa. Tống Chỉ Tuệ tăng cường tim. Ta không chạy, ta đi với ngươi. Giản Thu Vũ, người trước xuống tới. Tống Chỉ Tuệ giơ chân lên, đứng tại lan can nội. Lúc này Thanh Thủy đang không ngừng thút thít. Tuệ Tuệ, ngươi đi nhanh lên đi. Không muốn bị nàng lừa. Tống Chỉ Tuệ nhìn xem nàng. Thanh Thủy, ra ngoài về sau. Nhớ kỹ cùng tỷ tỷ của ta báo tin bình an. Không, Tuệ Tuệ, Tống Chỉ Tuệ hướng trước người nàng đi hai bước. Đưa ra một cái tay đi. Đổi ta đi, nàng tỉnh táo nhìn xem Giản Thu Vũ. Một đôi mắt lông mi hơi nhếch lên. Giản Thu Vũ kéo lấy Thanh Thủy vây quanh tàu thủy thượng. Lại chậm rãi rời bước đến thuyền nhỏ bên cạnh. Ba người cứ như vậy đem chiến trường từ nhà máy chuyển rời đến thuyền thượng. Đặng Ly nắm thật chặt trong tay ná cao su. Trong bóng tối, vẫn đối với ngay Giản Thu Vũ. Đường Tống Chỉ Tuệ rời xa nàng một điểm. Trong lòng bàn tay nàng mồ hôi liền muốn nhiều toát ra mấy phần. Ngàn vạn, tuyệt đối đừng có việc. Ngươi lên thuyền, ta lập tức thả nàng. Giản Thu Vũ gót chân dẫm lên thuyền nhỏ. Nắm lấy Thanh Thủy tay hơi hơi nơi nới lỏng. Ngươi qua đây, ta liền lập tức đẩy nàng ra ngoài. Tống Chỉ Tuệ mím môi đứng tại cũ trên thuyền. Nhìn kia tuôn trào không ngừng nước sông. Ta tới, ngươi đếm 1, 2, 3. Thả người, nàng buông thõng mắt, chầm chập động đậy thân thể hướng phía trước. Một chân dẫm hướng thuyền nhỏ bên cạnh. Thanh Thủy nhìn xem nàng. Bỗng nhiên lắc đầu, Tống Chỉ Tuệ đè ép một chút lông mày. Cùng nàng có một ngắn ngủi giao lưu về sau. Thu hồi tiểu động tác. Nguy hiểm nhất chính là Giản Thu Vũ đao trong tay. Thậm chí là cái kia thanh cái bật lửa. Chỉ cần nàng cách xa vứt bỏ nhà máy. Hết thảy dễ nói. Tống Chỉ Tuệ tuy nói không có trăm vạn trăm nắm chắc. Nhưng là bên người có một người khác. Nàng tin tưởng nàng. 1, 2, 3. Chạy mau. Đương Thanh Thủy cổ rời đi kia phiến lưỡi đao sắc bén. Tống Chỉ Tuệ đẩy nàng lên tàu thủy. Bản thân thì run run rẩy rẩy đứng tại trên thuyền nhỏ. Ngửa đầu nhìn về phía Giản Thu Vũ. Giản Thu Vũ cười buông ra đao. Đao bang một tiếng rơi trên thuyền. Tống Chỉ Tuệ hít sâu một cái khí. Nhìn Thanh Thủy đã chạy ra tàu thủy. Nàng thì mãnh xoay người. Nhanh chân chạy. Cứu mạng a, Giản Thu Vũ cười cứng ở trên mặt. Nàng rất nhanh đuổi theo. Chỉ là không có chạy hai bước. Trên chân bị cục đá hung hăng đánh trúng. Trong không khí hiu hiu hiu lại vang ba lần, giống như là cứng rắn như sắt thép gõ nàng xương cốt rung động. Nàng ngửa mặt ngã nhào xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía đã chạy xa thân ảnh nhỏ bé. Tống Trì Tuệ, ta không nghĩ tới tổn thương ngươi. Ngươi lại thế này đến hại ta. Giản Thu Tuyết gặp nàng ngã nhào xuống đất, vốn là nghĩ đi theo truy hồi Tống Trì Tuệ. Chỉ là hắn mơ hồ nghe thấy tiếng cảnh báo. Lúc này bốn bề thọ địch, bọn họ lại bị bao vây. Tỷ, các nàng không nói thành tín báo cảnh sát. Chúng ta đi nhanh lên. Giản Thu Tuyết mò lên Giản Thu Vũ, kéo lấy nàng hướng trên thuyền nhỏ đi. Tiếng xe cảnh sát càng ngày càng gần. Tống Trì Tuệ chạy đến Đặng Ly bên cạnh, giang hai cánh tay ôm ấp lấy nàng. Nàng toàn thân run rẩy, xuất mồ hôi lạnh toàn thân, sợ mình trốn không thoát. Tỷ tỷ, không sao. Đặng Ly vuốt nàng vai. Kỳ thực bản thân cũng xuất toàn thân mồ hôi lạnh. Hai người dựa sát vào nhau, người nào đó nhìn ở trong mắt nàng, trong con ngươi lượn lờ ánh lửa, giống như là muốn hung hăng cháy hỏng hai người dĩ lệ tình cảm. Thua thiệt nàng tin Tống Trì Tuệ. Nàng vậy mà kỹ càng nàng sẽ cùng với nàng đi. Tin tưởng nàng, không tổn thương nàng. Tỷ, đi mau. Giản Thu Tuyết ở sau lưng gọi nàng. Nàng lại không nghe thấy dường như. Chỉ cười lạnh một tiếng. Đã nàng không chiếm được, kia liền toàn bộ hủy đi đi. Giản Thu Vũ vạch đốt cái bật lửa, hướng phía nhà máy mặt đất ném tới. Một đạo xinh đẹp đường vòng cung sạt lở bầu trời, tiếp theo vững vàng rơi vào ẩm ướt ngượng ngùng tàu thủy thượng. Đặng Ly nghiêng đầu liếc mắt nhìn, lập tức giật ra ống tay áo, ngăn trở Tống Trì Tuệ nhỏ nhắn thân thể, mang theo nàng hướng bên ngoài công xưởng chạy. Chạy mau, nhà máy muốn nổ. Đặng Ly chăm chú nắm tay của nàng, chạy về phía một bên một chiếc màu đỏ xe gắn máy. Nàng đưa mũ bảo hiểm đưa cho Tống Trì Tuệ, hai ba cái thay nàng mang hảo. Sau đó bản thân đội nón an toàn lên, một chút nhảy lên xe gắn máy, nắm chặt, nàng đè lên bụng tay nhỏ, quay đầu nhìn nàng. Tống Trì Tuệ ôm chặt eo của nàng, ân ân, đi nhanh đi. Xe gắn máy bánh xe chuyển động lên cho bụi, vèo vèo một tiếng, nó chở hai người xông ra vứt bỏ nhà máy, phía sau cái mông hỏa đuổi theo các nàng chạy một đường, cuối cùng dừng ở nhà máy nội. Đại hỏa thiêu nửa phút, bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ kịch liệt, vô số mảnh vỡ bị nổ lên đến, trên không trung phát ra tiếng tí tách vang. Đặng Ly cảm giác được sau lưng người tăng cường thân thể của nàng hơi có vẻ run rẩy. Không sợ, nàng an ủi nàng, ngồi vững vàng. Xe gắn máy chở hai người xuyên qua ánh lửa, xông ra bạo phá khẩu, từ tử thần nơi đó cướp về sinh mệnh về sau. Đặng Ly đem xe dừng sát ở trống trải địa phương. Nàng tâm phanh phanh nhảy lên, quay đầu nhìn nơi xa bị nổ nát thuyền. Vừa mới còn rất tốt thuyền đã bị đại hỏa vây quanh, cháy hỏng đầu gỗ cũng vô lực ngã xuống trong nước. Giản Thu Vũ có hay không tự thực hậu quả xấu? Giản Thu Vũ sẽ hối hận sao? Đặng Ly ẩn ẩn nghĩ mà sợ. Tống Trì Tuệ thì nhẹ nhàng dựng vào cánh tay của nàng. Màu cam dưới ánh lửa con mắt của nàng lóe ra tia sáng. Trắng nõn trên gương mặt dính bụi, tóc ở trên mặt nàng xốc xếch vuốt, để nàng nhìn qua có loại sống sót sau tai nạn vỡ vụn cảm. Tiểu Tuệ, nàng ôm chặt nàng, giống như là muốn đem nàng xoa tiến trong ngực. Đây là Tống Trì Tuệ cách nguy hiểm gần đây một lần. Nàng cảm nhận được bản thân sợ hãi mất đi nàng. Cảm nhận được nội tâm kiềm chế đã lâu yêu cũng giống nước suối giống nhau phun trào ra. Tiểu Tuệ, nàng hô hào tên của nàng, thân thể cũng không tự chủ được mềm xuống dưới. Nàng cứ như vậy ôm Tống Trì Tuệ, nằm ở bên lề đường trên đồng cỏ. Tỷ tỷ, thế nào rồi? Để ta ôm một hồi. Cách chương.